siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1657 oan ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chờ đã, đây kịch bản không đúng vậy. Ta chỉ là muốn đến xem náo nhiệt nhặt cái tiện nghi. Hiện tại đây là tình huống thế nào? Hàn Sâm sạm mặt lại, quay đầu nhìn về phía Huyễn Chi Thủy Tổ, bọn họ thấy ánh mắt của bọn họ đều nhìn chằm chằm chính mình, từng cái đầy mắt sát cơ, nhất thời cảm giác đại sự không ổn. Mỹ nữ, tuy rằng ngươi dung nhan rất đáng yêu rất đẹp, có một tí tẹo như thế như là ta di truyền gen, nhưng là ngươi cũng không cần loạn nhận. Hàn Sâm muốn giải thích tử vong nữ thần cùng mình hoàn toàn không có quan hệ, nỗi oan ức này hắn cũng không muốn nói. Tử vong nữ thần giết nhiều như vậy các tộc dị linh cùng dị sinh vật, có thể tính là kẻ thù khắp thiên hạ, hắn là nhận hạ nữ nhi này, vậy chẳng phải là muốn cùng thiên hạ là địch, đây oan ức cũng quá lớn. Đương nhiên, coi như cùng toàn bộ đệ tứ tí hộ sở là địch, Hàn Sâm cũng chưa chắc sẽ sợ, then chốt đây thật sự không là hắn khuê nữ a, đây oan ức nói không có đạo lý. Không đợi Hàn Sâm nói hết lời, Huyễn Chi Thủy Tổ cũng đã hừ lạnh nói. Khó trách chúng ta cha không ra lai lịch của nàng, nguyên lai là thiên kiếm ngươi đời sau, ngươi làm nàng giết chóc ta đệ tứ tí hộ sở sinh linh, đến cùng là có ý gì, ngày hôm nay nhất định phải cho ta nhóm một câu trả lời, bằng không. Cùng hắn nói lời vô ích gì, vừa vặn ngày hôm nay đem bọn họ phụ tử hai cái đều giết, miễn cho lại họa hại chúng ta đệ tứ tí hộ sở. Không sai, giết bọn họ. Rất nhiều cường giả đều đã chịu xông tới, từng cái gen hạt nhân đều bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, muốn đem Hàn Sâm cùng tử vong nữ thần tại chỗ đánh chết. Hàn Sâm trong lòng trước cái kia khổ a, đây căn bản cùng hắn không có quan hệ gì, hắn coi như không sợ cùng Huyễn Chi Thủy Tổ bọn họ là địch, nhưng là đây oan ức nói cũng quá oan uổng. Hàn Sâm há miệng đang muốn lại muốn giải thích hai câu, nhưng chỉ thấy một bên tử vong nữ thần đã kéo mở tay ra bên trong màu đen cung tên. Chỉ thấy một cái màu đen mũi tên bỗng dưng mà sinh ra, bị tử vong nữ thần kéo đến cực hạn, sau đó, một mũi tên bắn ra ngoài. Bạo ngược mũi tên xẹt qua hư không, trực tiếp bắn vào một cái siêu cấp thần sinh vật thân thể bên trong, đầu kia so ra voi lớn còn muốn cường tráng siêu cấp thần sinh vật thân thể bị mũi tên xạ sau khi đi vào, nhất thời muốn nổ tung lên, trực tiếp bị một mũi tên bắn nổ. Không nên quấy rầy ta cùng cha gặp nhau. Tử vong nữ thần xạ xong một mũi tên sau đó, còn nói một cách lạnh lùng một câu. Hàn Sâm lời ra đến khóe miệng, lập tức ngưng lại, không nghi ngờ chút nào, hiện tại không có ai sẽ tin tưởng hắn theo như lời nói, chỉ xem những kia sinh vật khủng bố xem sự phẫn nộ của hắn ánh mắt liền biết rồi. Giết, Huyễn Chi Thủy Tổ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay ảo giác la bàn mang theo vô thượng thần quang hướng về Hàn Sâm cùng tử vong nữ thần trấn áp mà tới. Còn lại ba vị Thủy Tổ cùng rất nhiều cường giả siêu cấp cũng đều là liều lĩnh hướng về bọn họ vọt tới. Trong lúc nhất thời cự thú rít gào, kinh hồng ngang trời, các loại sức mạnh kinh khủng giáng lâm mà đến, cái kia thanh thế so ra áo giáp người một đòn toàn lực còn kinh khủng hơn. Hàn Sâm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là để bảo nhi tiểu ngân ngân cùng tiểu tinh tinh chuẩn bị ứng chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là đã thấy tử vong nữ thần sau lưng hai cánh rung lên, nhất thời bay lên trời, trong tay màu đen cung tên liên tục lấp lóe, mỗi lấp lóe một lần, sẽ có một cái dị sinh vật hoặc là dị linh bị nàng tiễn bắn nổ. Cường đại như Huyễn Chi Thủy Tổ, bị tử vong nữ thần một mũi tên phóng tới, cũng chỉ có thể lấy tay bên trong la bàn chống đỡ được, cái kia mạnh mẽ la bàn gen hạt nhân cũng bị tử vong chi tiễn trực tiếp bắn nổ. Tử vong nữ thần thân hình không ngừng mà ở rất nhiều sinh vật khủng bố bên trong lấp lóe, từng cái cường giả siêu cấp bị nổ, xem Hàn Sâm đều có chút trợn mắt ngoác mồm. Như thế cường, thật sự sắp đuổi tới áo giáp quái nhân rồi. Hàn Sâm trong lòng khiếp sợ, từ đầu tới đuôi tử vong nữ thần tử vong chi tiễn đều không có thất bại qua, ngoại trừ bốn vị thủy tổ ở ngoài, cái khác siêu cấp thần sinh vật trên căn bản đều là bị bản thân nàng một mũi tên bắn nổ. Coi như là bốn vị thủy tổ, cũng chỉ là hy sinh gen hạt nhân, mới có thể miễn đi bị một mũi tên bắn nổ vận mệnh. Tử vong nữ thần tiễn tuy rằng không giống phi thiên chi lực giống như vậy, nắm giữ tất bên trong chi kích nhưng là lại làm cho Hàn Sâm càng thêm giật mình. Bởi tử vong nữ thần tiễn tựa hồ có một loại mạnh mẽ dự phán năng lực cùng Hàn Sâm chính mình bắn tên thời điểm rất tương tự, mỗi một tiễn bắn ra trước cũng đã dự đánh giá ra có thể tính. Rất nhiều tiễn xem ra cũng giống như là bắn về phía chỗ trống, nhưng là loại xạ sau khi xong, lại phát hiện vừa vặn dị sinh vật từ nơi nào trải qua, bị một mũi tên bắn nổ thân thể. Đây quá tà môn chứ, Hàn Sâm xem con người đều sắp muốn chừng đi ra, nếu như không phải hắn xác thực chính mình không có ở bên ngoài phong lưu qua, hơn nữa còn là nhìn tử vong nữ thần từ trứng thần bên trong nở đi ra, còn thật sự có điểm hoài nghi, đây có phải là hắn hay không khuê nữ. Bất quá Hàn Sâm không có đến cùng lại nghĩ nhiều như thế, bởi có hai vị thủy tổ mang theo siêu cấp thần sinh vật hướng về hắn giết tới, ở dưới tình huống này, bọn họ vẫn còn có thời gian tới đối phó Hàn Sâm. Mặc kệ các ngươi đã chính mình muốn chết thì nên trách không cho ta. Hàn Sâm cùng Đồ Lục giả hợp thể, đồng thời triệu hoán ra Kim Văn Bá Thuẫn cùng Cát Liệt Đao, giết vào địch trong đám. Có Kim Văn Bá Thuẫn bảo vệ, lại có Cát Liệt Đao không gì không xuyên thủng, Hàn Sâm ngang dọc vô địch trong chốc lát liền chém giết vài con siêu cấp thần sinh vật. Bất quá để Hàn Sâm hơi nghi hoặc một chút chính là, hắn đem một cái siêu cấp thần sinh vật thân thể đều chém thành hai nửa, nhưng vẫn không có nghe được săn âm thanh. Chuyện phát sinh kế tiếp càng làm cho Hàn Sâm kinh ngạc, bởi Hàn Sâm phát hiện những kia đã bị giết chết dị sinh vật cùng dị linh, dĩ nhiên lại từ Lạc Nhật Hạp bên trong vọt ra. Bất kể là hắn vẫn là tử vong nữ thần, giết chết dị sinh vật cùng dị linh, rất nhanh sẽ lại tập trung vào trong chiến đấu. Tình huống thế nào, những dị linh đó cũng coi như, dị sinh vật làm sao có khả năng còn có thể phục sinh. Lẽ nào là cái kia trước chiếu thiên cổ kính năng lực? Hàn Sâm lập tức phản ứng lại. Mắt thấy tử vong nữ thần ở trên bầu trời không ngừng mà giết chóc, nhưng là những kia dị sinh vật cùng thủy tổ nhưng là mặt không biến sắc, từng cái đều vào liều mạng chiêu thức, sở hữu công kích hầu như đều là lấy mạng đổi mạng, Hàn Sâm càng thêm xác định phán đoán của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mạnh như tử vong nữ thần cũng không thể có thể không ngừng nghỉ cùng nhiều như vậy cường giả siêu cấp chiến đấu, huống chi bốn vị thủy tổ cấp cường giả bản thân sức mạnh đều rất mạnh mẽ. Tử vong nữ thần lực phá hoại gần như vô địch, nhưng là thân thể cũng không phải vô địch, tứ đại thủy tổ sức mạnh đủ để phá hủy thân thể của nàng. Chỉ nghe một tiếng huyết nhục xé rách âm thanh truyền đến, tử vong nữ thần áo giáp bị một vị thủy tổ trường đao cắt ra một đường chỉ lớn lên lỗ hổng, máu tươi nhất thời phun vung đi ra. Tử vong nữ thần ánh mắt tia ngưng, trở tay một mũi tên liền bắn thùng vị kia thủy tổ đầu lâu, chỉ thấy thủy tổ thân thể nổ tan, hóa thành điểm điểm quang ảnh biến mất, qua không bao lâu, liền từ Lạc Nhật Hạp cốc bên trong vọt ra. Hàn Sâm hơi suy nghĩ, dùng Kim Văn Bá Thuẫn trực tiếp va nát một cái siêu cấp thần sinh vật đầu lâu, nắm Cát Liệt Đao hướng về Lạc Nhật Hạp bên trong vọt tới. Không giải quyết xuống cái kia trước chiếu thiên cổ kính, coi như là thượng đế đến, ngày hôm nay ở đây cũng là chắc chắn phải chết cục diện. Nhìn thấy Hàn Sâm nhằm phía Lạc Nhật Hạp, hai vị thủy tổ nhất thời hai bên trái phải vây công lại đây, những kia từ Lạc Nhật Hạp bên trong lao ra cường giả siêu cấp cũng đều hướng về Hàn Sâm giết tới. Trong lúc nhất thời phản mà trở thành vây giết trọng điểm, nhằm phía tử vong nữ thần cường giả siêu cấp thiếu rất nhiều. Cách chương.